Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, trực tiếp tiến nội viện. Lạc Phong ngược lại là không nghĩ tới, cái này nhìn qua rất tốt một người, cũng là tâm cơ biểu bất quá, hắn cũng sẽ không có mảy may lo lắng Trầm Mặc Sơ qua về sau. Hắn chậm rãi nói, đã thật có quy định này lời nói, vậy ta liền tuân thủ, có thể để 3 tên linh hư cảnh đỉnh phong cao thủ đến chắc thí ta. Nhưng các loại thi kiểm tra xong sau ta muốn biết quy định này chỉ là giả dối không có thật sự tình. Lời nói, người nào đó tuyệt đối sẽ ăn không ôm lấy đi. Một cỗ băng lạnh ý lạnh đồng thời từ trên người Lạc Phong phát tán ra, cỗ này ý lạnh trực tiếp đem Phong ức Dương Viên kia lạnh mình tiểu tâm can trong nháy mắt cho mặc cái thấu. Không khỏi nhanh hắn liền lại khôi phục chấn định, hắn không tin Lạc Phong có thể tại 3 tên linh hư cảnh cao thủ công kích đến sống sót. Không sai, lần này Phong ức Dương là hạ sát thủ, cố ý sớm đi vào Thần Hoàng Học Viện, sau đó mượn nhờ tỉ tỉ mình Phong ức Tuyết quan hệ tìm đến 3 tên linh hư cảnh cao thủ. Thiết kế dùng bọn họ đến tướng Lạc Phong diệt trừ, không thể không nói Phong ức Dương kế hoạch rất tốt, hắn thấy gần như là hoàn mỹ tồn tại. Thế nhưng là bất kỳ âm mưu quỷ kế gì tại tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt đều là một đám ô hợp, căn bản không chịu nổi một kích. Rất nhanh 3 tên có được linh hư cảnh đỉnh phong thực lực nam tử đi tới. Theo Phong ức Dương liếc nhau xem như chào hỏi, thực trong lòng bọn họ đối với Phong ức Dương là rất khinh thường. Nếu như không phải là bởi vì Phong ức Tuyết quan hệ, bọn họ chim cũng sẽ không chim cái này Phong ức Dương, mà 3 người gặp Lạc Phong cũng chỉ là người bình thường, nhất thời đều có chút khinh thị. Nói ra, tiểu tử, chỉ cần ngươi có thể tại 3 người chúng ta thủ hạ chống nổi 3 chiêu coi như ngươi thông qua chắc thí. Không được, xuất khẩu là Phong ức Dương. Người khác không rõ ràng Lạc Phong thực lực, hắn nhưng là rõ ràng. Nếu như 3 người không đem hết toàn lực xuất thủ lời nói, đừng nói là 3 chiêu, 30 chiêu đều không nhất định có thể đem Lạc Phong cho giết chết. Hắn muốn là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đem Lạc Phong giết chết. Nhưng 3 người lại không nhìn thẳng Phong ức Dương kháng nghị. Chúng ta làm sao quyết định không cần dùng ngươi đến khoa tay múa chân? Hướng phía Phong ức Dương lạnh tiếng hừ lạnh về sau, 3 người liền trực tiếp động thủ. Bởi vì trải qua thời gian dài phối hợp quan hệ, 3 người rất là có ăn ý, cũng không có trước tiên xuất động sát chiêu, mà chính là trực tiếp sử dụng thân thể lực lượng. Từ 3 cái khác biệt mà xảo trá góc độ chiêu Lạc Phong đánh tới, cứ việc chiêu số bình thản, có thể rơi đối với người khác trong mắt, chuyện này đối với bọn hắn trong mắt thân thể là người bình thường Lạc Phong mà nói, cũng vẫn như cũ là sát chiêu. Răng rác, a, trong điện quang hỏa thạch, chỉ nghe được một trận tiếng xương vỡ vụn cùng xen lẫn trận trận kêu thảm, tất cả mọi người con mắt đều chừng đến xít sao. Bọn họ trong dự liệu Lạc Phong bị 3 người đánh nát xương, sự tình cũng không có phát sinh, ngược lại là 3 người tại ở gần Lạc Phong thân thể trong nháy mắt bỗng nhiên lấy gấp 3 tốc độ bay rớt ra ngoài, xương cốt nát, là 3 người bọn hắn. Vây xem người xem ở ngã trên mặt đất kêu rên, 3 người trên mặt cũng nhịn không được tràn ngập chấn kinh. Tuy nhiên 3 người này cũng không có đụng tới huyền khí, có thể bất kể nói thế nào cái này cũng đều là 3 cái thật linh hư cảnh đỉnh phong cường giả nha. Cứ như vậy căn bản không có người thấy rõ ràng, một chiêu liền bị phế sạch. Nhìn lấy ngã trên mặt đất thống khổ không kềm chế được 3 người, tất cả mọi người lâm vào trong lúc khiếp sợ thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Biến thái. Chỉ có Tô Vũ nhỏ giọng lầm bầm một câu, đối với Lạc Phong thực lực, nàng có thể là có càng trực quan nhận biết. Lúc này Lạc Phong đi đến kinh ngạc đến ngây người nam tử trước mặt, cười nói, hiện tại xem ra ta là thông qua các ngươi kiểm tra này. có thể chính thức tiến vào học viện a? Có thể, nam tử nuốt vài ngụm nước miếng, dùng sức chút lấy đầu. Hắn đang lo lắng nếu như Lạc Phong biết tình hình thực tế lời nói, hắn tuyệt đối sẽ ăn không ôm lấy đi. Tuy nhiên đây là trong học viện, cấm đoán học viên ở giữa một mình động thủ. Thế nhưng là tại tuyệt cường thực lực phía trước, đều sẽ có ngoại lệ phát sinh. Cũng may là Lạc Phong cũng không có hứng thú theo cái này, rõ ràng thuộc về đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, nhân vật nam tử tìm phiền toái, mà chính là nói ra. Như vậy hiện tại ngươi liền cùng ta cùng nhà ta đại tiểu thư cẩn thận giới thiệu một chút thần Hoàng học viện đi. Trước đó tại đường đi bên trên, Tô Vũ đã cùng hắn giảng qua liên quan tới thần Hoàng học viện sự tình. Nhưng đây chẳng qua là thần Hoàng đại lục ở bên trên mọi người đều biết sự tình mà thôi. Về phần thần Hoàng học viện nội bộ tình huống, vẫn là cần người bên trong mà nói mới được. Tốt, tốt, nam tử vội vàng gật đầu. Hắn duy nhất chỗ dựa Phong Ức Dương đã không biết vào giờ nào lặng lẽ chạy đi. Hắn nơi nào còn dám có chút không đồng ý. Ngay sau đó, nam tử đem những gì mình biết liên quan tới thần Hoàng học viện tất cả mọi chuyện đều một ngày mồng một tháng năm mười nói cho Lạc Phong. Đơn giản cũng là biết gì nói nấy, còn kém lại đem chính mình sở hữu tin tức cũng đều một mạch theo Lạc Phong bàn giao nhất thanh nhị sở. Một tiếng đồng hồ sau, Lạc Phong rất hài lòng cùng Tô Vũ cùng rời đi chiêu sinh chỗ. Từ nam tử kia trong miệng Lạc Phong biết được, tại thần Hoàng học viện trừ thường ngày chương trình học tu luyện bên ngoài, hắn thời gian tu luyện vật phẩm cần cũng phải cần chính mình mua sắm. Mà ở trong học viện duy nhất lưu thông cũng là tích phân, chứa đựng tích phân liền là trước kia nam tử lấy ra tấm kia thẻ học viên. Ngày bình thường học viên có thể thông qua làm nhiệm vụ giấy tích phân, hoặc là thông qua hắn con đường đổi lấy tích phân. Tích phân tính gộp lại đủ 1 vạn về sau, liền có thể tiến hành tiến nhập nội viện chắc thí 1 vạn tích phân. Đối với đại bộ phận ngoại viện học viên mà nói cũng là một cái con số trên trời. Tuy nhiên còn có một cái đơn giản hơn càng trực tiếp thu hoạch phương pháp. Cái kia chính là dùng linh thạch đổi lấy. Một khối linh thạch tương đương với 10 cái tích phân 1 vạn tích phân. Chính là 1.000 khối linh thạch này. 1.000 khối linh thạch đối với đại bộ phận ngoại viện học viên tới nói, đồng dạng là nhất bút không ít số lượng. Thậm chí nếu có một số người có được này 1.000 khối linh thạch lời nói, căn bản cũng sẽ không đến cái này thần Hoàng học viện, nhưng ngoại lệ luôn luôn có. Liền giống với hiện tại Lạc Phong hai người trước đó lúc ra cửa đợi, Tô Vũ liền dẫn có hơn 1.000 khối linh thạch, mà trên đường thời điểm Lạc Phong lại ăn cướp dưới không trung đạo đoàn hơn 1.000 khối linh thạch, hơn 2.000 khối linh thạch. Trùng hợp có thể để cho hai người trực tiếp tiến nội viện, hai người đến thần Hoàng học viện mục đích cũng đều rất đơn giản. Tô Vũ là vì tiến vào hắc tháp tu luyện, sớm ngày thu hoạch thực lực cường đại, mà Lạc Phong thì là đen trong tháp, cái tên đó nghe vào liền nha thần bí, rất nghiêu bức hắc vẫn tinh. Cho nên hai người tại ra chiêu sinh chỗ về sau, liền thẳng đến lấy nội viện khảo hạch chỗ mà đi. Ngươi nói cái gì? Hai người bọn họ trực tiếp qua nội viện khảo hạch chỗ. Nghe được chính mình vừa thu một cái thủ hạ báo cáo tin tức về sau, Phong Ức Dương nhịn không được lên tiếng kinh hô. Chẳng lẽ hai người bọn họ đã có 2 vạn tích phân sao? Nhưng làm sao có thể? Bọn họ không phải vừa mới đến học viện sao? Ngươi đi theo đám bọn hắn cẩn thận tra một chút. Bọn họ đến muốn đi nội viện, vẫn là muốn làm khác cái gì? Phong Ức Dương vẫn là chưa tin vừa mới đến học viện hai người sẽ trực tiếp có đầy đủ tích phân tiến nhập nội viện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.